Trái tim lạnh giá bị anh tổn thương, từ từ có chút hơi ấm. Cô đỏ mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, tôi thừa nhận tôi cũng có cảm tình với anh, nhưng mà chúng ta thực sự là không phù hợp. 5 năm trước anh hẳn đã rõ, tính cách chúng ta căn bản không hợp ở chung một chỗ. Trịnh Thiên Ngọc nóng nảy. Mai Thủy Hân, hợp hay không, không phải mình em nói là được. Tôi nói cho em biết, tôi sẽ không buông tay, trừ khi tôi chết. Mai Thủy Hân bị anh hung hăng càn quấy đến nỗi không tức giận được nữa. Được, vậy tôi cho anh thời gian 3 tháng. 3 tháng này chúng ta sẽ ở chung như bạn bè bình thường, có được không? Trịnh Thiên Ngọc hôn lên môi cô. Được, anh đồng ý với em. 3 tháng sau chúng ta sẽ lĩnh giấy đăng ký. Mai Thủy Hân giơ tay đè lại môi anh. Đã nói là bạn bè bình thường cơ mà. Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười. Chỉ một chút thôi, sau này tôi sẽ không động vào em nữa. Mai Thủy Hân do dự một lát, rồi rắm nhắm mắt lại, để môi anh đặt lên. Mai Thủy Hân rốt cuộc vẫn từ chức, lần này rất thuận lợi, giám đốc Vương rất nhanh đã phê chuẩn. Lúc cô và Lâm Phong nói lời từ biệt, Lâm Phong ý tứ sâu xa, nói: Thủy Hân, cô gặp quý nhân rồi. Người Lâm Phong chỉ đại khái là Trịnh Thiên Ngọc đi. Nhất cử nhất động của cô ở Gia Ứng, sau lưng đều có bóng dáng của Trịnh Thiên Ngọc. Chỉ là Mai Thủy Hân rất mê mang. Trịnh Thiên Ngọc thật sự là quý nhân của cô sao? Thời gian 3 tháng, anh thật sự sẽ xử lý xong tất cả, chia tay với Hướng Như Lan sao? Nghĩ tới Hướng Như Lan, trong lòng Mai Thủy Hân rất bất an, tự trách. Nếu như cô không quay về, có lẽ Hướng Như Lan sẽ luôn ở cùng Lâm Phong, sinh con dưỡng cái, sống cuộc sống hạnh phúc. Nói đến cùng, cô vẫn có sai. Từ Gia Ứng về nhà, Mai Thủy Hân thấy thời gian còn sớm, nhất thời cũng không biết nên làm gì, bèn nhấn số điện thoại Cẩm Tâm, chuẩn bị hẹn cô ấy tối cùng ăn cơm. Cẩm Tâm, mình từ trước rồi, tối nay cùng ăn cơm chúc mừng một chút đi. À, cậu vẫn nghỉ việc à? Tại sao vội vàng như vậy? Cẩm Tâm rõ ràng rất không đồng ý Mai Thủy Hân thôi việc. Mai Thủy Hân nói đại khái sự việc, Cẩm Tâm nghe xong thì bạo phát. Cả nhà Trịnh Thiên Ngọc đều là biến thái. Trịnh Thiên Ngọc là cái tên tự đại cuồng. Trịnh Thiên Hy căn bản chính là người đàn bà chanh chua, còn là hào môn đâu, đơn giản chính là trại thần kinh mà. Mai Thủy Hân cười lắc đầu. Nếu như là Hướng Như Lan đến Gia Ứng tìm mình, mắng mình không ngoài ý muốn, nhưng mà không nghĩ tới lại là Trịnh Thiên Hy. Mình cũng không biết cô ta từ đâu mà biết được tin tức nữa. Hướng Như Lan rất thân với mình, tính cách cô ấy rất không tệ, ấm áp phóng khoáng, được giáo dưỡng tốt. Nếu cô ấy biết Trịnh Thiên Ngọc sống chết quấn lấy cậu như vậy, chỉ sẽ đi khuyên Trịnh Thiên Ngọc đừng làm phiền cậu, tuyệt đối sẽ không chạy tới mắng cậu đâu. Ấn tượng của Cẩm Tâm với Hướng Như Lan không tệ. Vậy cậu buổi tối có thời gian rảnh cùng ăn cơm không? Mai Thủy Hân đổi đề tài, nhắc tới Hướng Như Lan, cô cứ cảm thấy có chút không thoải mái. Ai, thật là không khéo, buổi tối mình có hẹn với Hướng Như Lan cùng đi làm spa rồi. Mai Thủy Hân có chút thất vọng. Ừ, được rồi, vậy chúng ta hẹn lần khác vậy, cậu và cô ấy cùng đi đi. Cẩm Tâm nghe thấy sự thất vọng của Mai Thủy Hân, vội nói. Thủy Hân, cậu cùng chúng mình đi đi, mình hôm nay cũng là lần đầu tiên đi. Nghe Như Lan nói spa đó thật sự có hiệu quả, cô ấy làm nửa năm, vòng ngực từ cúp B tăng lên cúp C rồi. Mai Thủy Hân thể hiện sự hoài nghi. Thật sự hiệu quả như vậy? Phụ nữ mang thai cũng có thể làm sao? Là thật đấy, mình và Như Lan quen biết gần 3 năm rồi, vòng ngực cô ấy gần đây thực sự là tăng lên rất nhiều. Ừ, được rồi, mình và cậu cùng đi xem thử. Mai Thủy Hân tự giễu nói. Ở Mỹ 5 năm, mình đã sớm quên hưởng lạc mua vui này rồi, hôm nay vừa khéo đi xem thử nhân tình thế thái. Trước đó muốn trốn Trịnh Thiên Ngọc, cô đều chuẩn bị dọn nhà rồi, rất nhiều thứ đã đóng thùng. Bây giờ lại đạt hiệp nghị hòa bình với Trịnh Thiên Ngọc, nhà cũng không cần dọn nữa. Mai Thủy Hân tranh thủ hôm nay có thời gian thu dọn nhà một chút. Thu dọn xong thì ra cửa đi hẹn. Nghĩ tới phải gặp mặt Hướng Như Lan, trong lòng Mai Thủy Hân bất giác căng thẳng. Cô mở tủ quần áo ra xem, cũng chọn không ra quần áo thích hợp. Bộ này thì quá long trọng, căn bản không phù hợp để mặc gặp bạn bè. Bộ kia màu sắc quá u ám, ở cùng Hướng Như Lan trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ sẽ bị cô ấy vượt mặt. Gặp mặt Trịnh Thiên Ngọc cũng chưa từng sầu muộn vì việc ăn mặc như vậy. Chọn đến cuối cùng, Cẩm Tâm đã gọi điện thoại tới giục. Mai Thủy Hân mới quyết định chọn áo trắng không tay vừa mua.